Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2267, chương 226. 9 có thể bởi vì hắn mà thay đổi. Cầu nguyệt phiếu, giờ khắc này bên trong, Ha Ba căn bản không biết nàng đến cùng ý vị như thế nào, bởi vì chỉ cần là đối Ha Ba có hiểu biết người, vậy liền sẽ biết nàng vốn là không có đủ có sử dụng Sunny Walker tư cách. Sunny Walker cũng không phải bình thường vũ khí, thân là hắn hạch tâm phá ma thánh thương, không chỉ có là chỉ có thiên bộ mới có thể chế tạo ra, toàn thế giới đều chỉ có 3 thanh tiền sử văn minh kết tinh có thể phát huy ra lực lượng, càng là chỉ có phi phàm tính tương thích ứng người, bằng không tuyệt không cách nào sử dụng lực lượng của nó. Cái kia là có thể chặt đứt mọi loại kết giới, làm thế gian hết thảy ma lực đồng đều cũng vô hiệu hóa. Trên bản chất thì là thông qua đem người sử dụng linh lực chuyển hóa làm thần khí, dùng thần khí để đạt tới phá ma mục đích một cỗ lực lượng. Nói cách khác, cái kia đã là dính đến thần quyền năng một loại sức mạnh. Có thể thích ứng loại lực lượng này người, toàn thế giới chỉ sợ cũng không tìm tới 10 cái. Lion King Organization cũng là vẫn luôn tại bồi dưỡng lấy tương quan thích ứng người. Yukina liền là bị các nàng cho chọn chúng người. Cho nên, Shiro Kuraki rất rõ ràng. Kỳ thật, Sunny Walker vốn là đã định trước sẽ cho Yukina sử dụng võ thần cổ. Đến mức Ha Ba, nàng căn bản không có đủ tính tương thích. Đừng nói là Sunny Walker, liền là Heavy Demon Purging Bowtie Ships, tính tương thích nàng đều không có đủ. Sau cùng chỉ có thể lui mà cầu lần, sử dụng sản xuất hàng loạt hình, cải tiến hình Rosen Cavalier Plus, tới tác chiến. Hắn tại cao thần chi đỗ thành tích mặc dù không tầm thường, nhưng trên thực tế, tiềm lực của nàng từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước so ra kém Yukina. Thậm chí có thể nói là cùng Yukina hoàn toàn không cách nào so sánh. Dạng này Ha Ba, bây giờ lại là có thể sử dụng Sunny Walker, điều này nói rõ lấy cái gì? Nói rõ một cái hết sức đáng sợ vấn đề. Cái kia chính là, có lẽ, Rama không chỉ thực hiện Sunny Walker, chế tác, thậm chí còn giải quyết Sunny Walker, hà khắc sử dụng điều kiện trên phạm vi lớn thấp xuống Sunny Walker đối người sử dụng tính tương thích yêu cầu, khiến cho Sunny Walker rộng khắp sử dụng biến thành một loại khả năng. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia ở trong đó ý nghĩa liền lớn. Dù sao, vì để cho Sunny Walker có thể bị sử dụng, Lion King Organization không chỉ đời đời kiếp kiếp đều tại hao tốn sức lực tìm kiếm thích ứng người, vẫn phải tốn hao rất nhiều tâm lực tới bồi dưỡng đối phương. Sau cùng thậm chí vì đạt thành mục đích này, tạo thành rất nhiều hy sinh. Nếu như Rama thật giải quyết tính tương thích hà khắc yêu cầu phương diện vấn đề, vậy đối Lion King Organization mà nói không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hào sự. Ít nhất, các nàng từ nay về sau đều không cần lại vì Sunny Walker tìm không thấy người sử dụng mà thương tận đầu óc. Vậy thanh thương này lực lượng như thế nào? Shiro Kuraki nhịn không được hỏi thăm một câu. So với Snowdrip Whoop, tính năng của nó có cái gì địa phương khác nhau sao? Shiro Kuraki liền cảm thấy Rama hội không phải là vì giảm xuống Sunny Walker sử dụng độ khó, tham chiếu Heavy Demon Purging Bowtie Ships bị phân giải làm cải tiến hình Rosen Cavalier Plus cùng cải tiến hình lục thức hàng ma cung. Cách làm thông qua giảm xuống Sunny Walker lực lượng, từ đó thực hiện sử dụng độ khó rớt xuống kết quả. Đáng tiếc, ta cũng không biết cùng Snowdrip Whoop so ra Thiên Vẫn Lang tính năng thế nào. Dù sao ta không chút gặp qua Snowdrip Whoop lúc chiến đấu phát huy ra lực lượng. Ha Ba có chút do dự mà nói, thế nhưng, liền ta cảm giác của mình a, cảm giác thiên vẫn lang lực lượng nên mạnh hơn Snowdrift Whoop, mà lại là mạnh hơn nhiều. Nghe vậy, Shironoa Guraki nói không ra lời, chẳng những không có vì giảm xuống sử dụng điều kiện mà hạn chế Snowdrift lực lượng, còn phản mà tiến hành tăng lên sao? Đã tăng lên lực lượng, lại thấp xuống sử dụng điều kiện, như thế hoàn mỹ tình huống. Nhưng Shironoa Guraki có như vậy trong nháy mắt sinh ra Haba có phải hay không đang nói đùa? Cũng hoặc là về căn bản liền cảm giác sai ý nghĩ. Nhưng Haba dù nói thế nào cũng là một cái suốt Salmon. Dù cho không kịp nổi Yukina, thân là vu nữ tư chất vẫn như cũ rất cao. Linh giác phương diện cũng là không thể bắt bẻ. Nếu nàng như thế cảm giác, cái kia thiên vẫn lang còn mạnh mẽ hơn Snowdrift Whoop, sẽ không có sai. Cái này, Shironoa Guraki thật sự có loại theo Rama trong miệng đạt được giải quyết tính tương thích cũng tăng lên. Snowdrift, lực lượng phương pháp xúc động, có thể tỉ mỉ nghĩ lại. Shironoa Guraki lại không thể không đè xuống ý nghĩ của mình. Nguyên nhân có hai cái. Một cái là coi như thích ứng người vấn đề giải quyết. Căn cứ vào Snowdrift, căn bản là không có cách sản xuất hàng loạt. Toàn thế giới đều chỉ có ba thanh quan hệ. Vậy cũng không có cách nào nhường Snowdrift đạt được cỡ nào rộng khắp vận dụng. Cho nên, coi như giải quyết vấn đề này, cái kia cũng là không thể nào nhường Snowdrift trở thành Lion King Organization Attack Make tiêu phối. Một cái thì là Snowdrift cũng không là có thể tùy tiện sử dụng vũ khí. Dù cho có tính tương thích, nếu là vượt qua giới hạn lạm dụng lực lượng của nó, sau cùng xuống tràng đều là rất thảm. Nhớ tới kết cục kia, Shironoa Guraki không chịu được có chút nghiêm túc nhìn về phía Haba. Tại sử dụng Snowdrift về sau, trên người của ngươi hẳn không có xuất hiện cái gì không thoải mái địa phương a. Shironoa Guraki đúng là hỏi ra vấn đề như vậy. Không thoải mái, sao? Haba có chút mờ mịt nói. Không, cũng không có cái gì không thoải mái địa phương. Chẳng thà nói, sử dụng thanh thương này, ta còn có một loại cảm giác rất thoải mái. Cái loại người này thương hợp nhất. Nước sữa hòa nhau cảm giác, hoàn toàn chính xác sẽ chỉ làm Haba thấy tương đương thoải mái dễ chịu. Không có nửa điểm dị thường. Ngoặc kép, phải không? Shironoa Guraki trầm mặc nửa ngày, lập tức nhẹ giọng nỉ non. Không cần phải nhiều lời nữa. Akatsuki Hisano chính là nhìn xem một màn này. Từ đầu đến cuối đều không có xen vào, chỉ là yên lặng quan sát. Kết quả, ngược lại là CEO thấy bất an. Cái kia, Shironoa Khanh, chẳng lẽ Haba trên thân hội chuyện gì phát sinh sao? CEO vẫn là không có nhịn xuống bất an trong lòng. Hỏi vấn đề này, đối với cái này, Shironoa Guraki là lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Shironoa Guraki nói như vậy, thanh thương này là thần tử điện hạ chỗ chế tạo. Lại rõ ràng cùng Lion King Organization Snowdrift có chỗ khác nhau, sử dụng nó có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Coi như là ta đồng dạng không rõ ràng. Có lẽ Rama đã giải quyết vấn đề kia đây. Làm đã có thể bằng vào sức một mình chế tạo ra Snowdrift, người Rama khẳng định đã phát hiện Snowdrift vấn đề a. Mà dạng này hắn, nếu yên tâm như vậy nắm chính mình chế tác, Snowdrift giao cho Haba sử dụng, cái kia hẳn là có lòng tin sẽ không đối Haba tạo thành ảnh hưởng mới đúng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Rama không có đối Haba lên cái gì ý đồ xấu. Nếu là hắn căn bản không quan tâm Lion King Organization một cái lạ lẫm suốt Salmon sinh tử, cái kia Shironoa Guraki liền không có biện pháp. Bất quá, nếu như hắn thật giải quyết vấn đề kia, như vậy, Himeragi Yukina tương lai